Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 819. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 819, nhưng mà Tống Sán lại không hề vui sướng khi được khen, sắc mặt anh ta âm trầm, nói, cô nhường tôi. Ai ấy đều thấy được, ở khúc cua cuối cùng kia, là cô cố ý, Diệp Như Hề cũng không có giả mù sa mưa phủ nhận, mà chỉ cười nói. Dù sao người ngồi bên cạnh cũng là Tạ Thiếu, trong lòng tôi có chút sợ hãi. Tổng Sán cũng nghẹn họng, nửa câu phản bác cũng không thể nói ra. Cô nói ra lý do, liền có vẻ giống như bản thân rất muốn đẩy Tạ Thiếu rơi vào tình trạng nguy hiểm vậy. Cuối cùng Tống Sán chỉ có thể nói, chúng ta lại chạy một lần nữa. Diệp Như Hề lắc đầu, từ chối. Không được, xe này không phải của tôi, tiếp tục đua nữa sẽ cháy động cơ mật. Diệp Như Hề nói không sai, động cơ đã bị đốt nóng nghiêm trọng, cho dù Aston Martin có tính năng tốt thế nào, cũng không phải xe đua chân chính, so không được. Nguyên nhân chính là như thế, Tống Sân mới cảm thấy bản thân đã chịu vũ nhục, xe anh ta đã được cải tiến để đua xe, bản thân vẫn luôn là vua xe ở khu vực này, không nghĩ tới có một ngày thiếu chút nữa thất bại dưới tay một người phụ nữ. Một con xe chưa từng được nâng cấp, dưới tình huống ghê phó lái còn có người, thật ra anh ta đã thua, nếu không anh ta sẽ không đưa ra yêu cầu muôn đua một lần nữa. Nhưng mà hiện tại, cũng không ai dám đưa ra thêm yêu cầu. Ở trước mặt Tạ Thiếu, không một ai dám lỗ mãng manh động. Nhưng Tống Sán lại không cam lòng, giờ không cam lòng cúi đầu trước Tạ Trì Thành, liền nói. Tôi nghĩ, Tạ Thiếu hẳn là không ngại xe mình bị cháy động cơ đâu. Dựa theo tài lực của Tạ Trì Thành, đừng nói là một chiếc xe, cho dù có là 10 chiếc, 100 chiếc cháy nổ cũng không đáng để sót. Diệp Như Hề vừa định tiếp tục từ chối, tỏ vẻ bản thân không muốn lái xe, liền nghe thấy Tạ Trì Thành nói. Tôi đua với cậu, Diệp Như Hề không chút nghĩ ngợi nói thẳng. Không được, anh không thể lái xe, anh đã uống rượu. Tạ Trì Thành cũng không thèm để ý điểm này, trực tiếp đi vòng qua phía ghế lái. Lúc chuẩn bị kéo ra cửa xe ghê điều khiến, bị Diệp Như Hề đột nhiên kéo trở về. Tôi nói không được, Diệp Như Hề cố chấp nói. Giờ khắc này, cả đám người đều ngừng thở. Bọn họ sớm đã trải nghiệm qua thái độ người phụ nữ này đối với Tạ Thiếu can đảm tới mức nào. Không nghĩ tới, lá gan cô còn lớn như vậy. Hiện tại, bọn họ đang chờ Tạ Thiếu đưa ra trừng phạt với người không biết trời cao đất dày kia. Thậm chí còn đang nghĩ có nên xin xỏ cho cô không. Dù sao người phụ nữ có kỹ thuật lái xe như vậy vốn rất hiếm. Nhưng mà chuyện hiến bọn họ mở rộng tâm mất chính là Tạ Trì Thành cũng không hề tức giận, chỉ lặng lặng nhìn cô một hồi, sau đó lại lấy ra điều thuốc, châm lùa hút. Diệp Như Hề thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô sợ Tạ Trì Thành kiên trì muốn lái xe, mà hiện tại cô căn bản không còn tư cách ngăn cản. Uống rượu lái xe thật sự rất nguy hiểm, đặc biệt là anh đã từng xảy ra tai nạn xe cộ. Cách chương.